Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Thiếu chủ, tiếp tục đi, vẫn là đánh nát tấm gương. Tô Tiểu Ngọc thể lực và thời gian đều có hạn, đi tiếp nữa, sợ là tầng tầng tấm, gương trọng trọng bóng dáng còn không có mê loạn nàng tâm trí. Nàng trước hết, thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê. Có ít người đối mặt khốn cảnh biết rất rõ, rằng không có lựa chọn nào khác, nhưng vẫn là sẽ nghĩ sâu tính kỹ, chu đáo, đủ, loại giả thiết, bản thân an ủi, nhưng là có chút người thì là quả quyết quyết. Tuyệt, Tô Tiểu Ngọc không thể nghi ngờ là cái sau. Trên người nàng không có vũ khí, lợi dụng trong tay châm gài tóc làm vũ khí. Mắt lạnh lẽo, thân xoay một cái, liền hung hăng thi lực hướng tường gương đâm tới, trong phút chốc, vết rách liền từ mặt gương phá điểm hướng bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn ra ngoài, toàn bộ mặt gương trở nên phá thành mảnh nhỏ. Rất nhanh, làm cho người dùng mình một màn liền xuất hiện, chỉ thấy trong gương Tô Tiểu Ngọc cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ, trên người trên mặt mỗi một vết nứt nhất định rịn ra máu tươi. Tô Tiểu Ngọc dọa, đột nhiên, mặt gương sập, mảnh vỡ vãi đầy mặt đất. Trong gương Tô Tiểu Ngọc, vẫn còn, vẫn như cũ phá thành mảnh nhỏ. Tô Tiểu Ngọc vội vã nhìn mình tay lại phát hiện mình tay hoàn hảo không chút tổn hại, nàng lại sờ lên bản thân mặt, cũng không có sờ đến vết máu. Nàng liền, vội vàng xoay người hướng khác một bên tường gương nhìn lại. Chỉ thấy mặt này, trong tường gương bản thân cũng không có cái gì dị thường. Đây là có chuyện gì? Những cái này trong mặt gương đến cùng cất giấu như thế. Nào kỳ quặc, nếu như nàng đem tất cả tường gương đều đánh nát, này sẽ là kết quả gì? Tô Tiểu Ngọc không những không sợ, thậm chí lòng hiếu kỳ còn thăng cấp thành hào hứng. Nàng lại là một cây châm hướng trước mặt tường gương đâm vào. Tường gương lần nữa phá thành mảnh nhỏ, trong gương nàng lại một lần tan tành. Nhưng mà, ngoài dự liệu là, vô luận là trên mặt nàng vẫn là trên người vết rách đều so trước đó phải sâu một chút, chảy ra máu tươi cũng nhiều. Có chút ý vứ, Tô Tiểu Ngọc nhếch miệng lên tà cười lạnh ý, cũng không nhiều nhìn mặt gương, cầm châm gài tóc đem bốn phía mặt gương tất cả đều hủy. Tường gương một mặt liên tiếp bể nát, trong gương Tô Tiểu Ngọc dần dần biến thành một cái, phá thành mảnh nhỏ, mặt mũi tràn đầy toàn thân tất cả đều là huyết huyết nhân. Tô Tiểu Ngọc cũng không có nhìn nhiều, hướng đi cái khác tường gương, nhưng mà lại nàng lại hủy đi hai mặt tường gương thời điểm, nàng toàn thân trên dưới nhất định truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn. Tô Tiểu Ngọc dừng bước, nàng xem nhìn tay mình, lại sờ lên bản thân mặt, phát hiện mình vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là cái này rất nhỏ đau đớn lại cực kỳ giống da thịt vỡ ra đau. Tô Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa trong tường gương mình là bình yên vô sự. Nàng cúi đầu xuống, trên mặt đất mảnh vỡ bên trong bản thân, toàn thân là vết nứt, không ngừng chảy máu, cũng không biết làm sao. Tô Tiểu Ngọc nhìn một chút, nhất định mắt lom lom, mà trên người đau đớn cũng từng điểm tăng lên. Trong lúc nhất thời, nàng nhất định không phân biệt được hiện thực cùng trong gương, không phân biệt được cái nào mới thật sự là bản thân. Không, không phải. Tô Tiểu Ngọc nhíu mày, không tự giác lui về phía sau mấy bước, tránh tràn đầy phá thành mảnh nhỏ bản thân. Huyễn thuật, cái này cực kỳ giống có thể mê mê hoặc lòng người huyễn thuật. Nàng vội vã nhắm mắt lại, lấy châm gài tóc mũi nhọn đau nhói lòng bàn tay mình, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Qua một hồi lâu, nàng ý thức liền khôi phục, biết rõ mình là bản thân, trong gương là trong gương. Nhưng mà, để cho Nàng không hiểu là, trên người nàng đau đớn nhưng không có biến mất, không gặp vết thương, đau đớn lại là như thế, thật sự rõ ràng, khiến người vô pháp coi nhẹ, thậm chí còn có loại mất máu quá nhiều choáng váng cảm giác. Chẳng lẽ nàng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh? Tô Tiểu Ngọc lại nghỉ trong chốc lát, chống đỡ trong lòng bàn tay châm gài tóc, thủy chung đều không có buông ra. Đau đớn đang tiếp tục, nàng tinh tế phân biệt bắt đầu trong lòng bàn tay đau đớn cùng toàn thân dị dạng đau đớn. Lại so sánh không ra thật giả đến, nàng dứt khoát dùng châm gài tóc hướng cánh tay mình vẽ lỗ lớn, cảm thụ chân thực vết nứt đau đớn. Cái này, nàng phân biệt ra được khác thường, không cách nào hình dung đến cùng có gì dị dạng, nhưng là nàng có thể cảm thụ được đi ra. Nàng vừa cười, thấp giọng, điêu trùng tiểu kỹ, nàng đơn giản xử lý dưới vết thương, liền dẫm lên đầy đất mảnh vỡ, nhanh chân đi lên phía trước, nàng mặc kệ trong gương cái gì, cũng mặc kệ chính mình, trên người lại nhiều đau nhức, một lần hung hăng hủy đi mặt gương, một bên hủy đi, một bên đi lên phía trước, liền tựa như một cái nữ dũng sĩ. Lại đột nhiên, cánh tay nàng vết thương rịn ra huyết đến, mà ngay sau đó, nàng, hai cái vết thương cũ cũng thấm huyết, nàng chỉ coi là mình dùng sức quá mạnh, duyên cớ, nhưng mà, nàng mới vừa phải xử lý, lại phát hiện mình mờ u bàn tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện tốt vài vết rách, máu tươi vô thanh vô tức tràn, đầy ra vết thương, là vừa vặn không cẩn thận sao? Nàng còn đang nghi hoặc, máu tươi đột nhiên từ trên mặt nàng nhỏ xuống, nàng vội vã sờ soạng, nhất định đầy tay tất cả đều là huyết. Cái này, nàng quay người hướng phía bên phải chưa bị hủy diệt tường gương nhìn. Cái này, hoàn hảo trong tường gương bản thân nhất định không còn là hoàn hảo không chút tổn hại, nhất định cùng trên mặt đất những mảnh vụn kia bên trong huyết nhân giống như đúc. Tô Tiểu Ngọc không bị khống chế hít một hơi khí lạnh. Nhưng là, nàng như cũ bảo trì thanh tỉnh, mắng một câu, đi mẹ hắn huyễn thuật. Ngay lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng truyền tới một nam nhân trẻ tuổi. Thanh âm, thanh sắc âm lãnh làm cho người không nhịn được nghĩ bắt đầu đủ loại. Âm u ẩm ướt dơ bẩn chi địa. Tiểu nha đầu, đây cũng không phải là huyễn thuật, người mẹ hắn lại đuổi hủy đi một mặt tường gương, bổn thiếu chủ cam đoan nhường ngươi mất hết máu mà chết. Tô Tiểu Ngọc lập tức quay đầu nhìn lại, lại không thấy sau lưng có người, chỉ có nơi xa tường gương hiện ra thăm thẳm bạch quang. Tô Tiểu Ngọc có chút nheo lại hai con mắt, cũng không trả lời, nắm chặt châm gài tóc, đột nhiên hướng khoảng cách nàng gần nhất lấp kín tường gương đập tới. Trong phút chốc, lại là một trận phá thành mảnh nhỏ, âm vang sụp đổ, nhưng mà nam nhân lời nói tựa hồ ứng nghiệm. Tô Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí tất cả đều tại cuồn cuộn, một thân máu tươi tựa hồ cũng tại hướng toàn thân trên dưới vết thương gào thét mà đến, tranh nhau chen lấn xông ra, đau quá. Tô Tiểu Ngọc đều có chút đứng không yên. Huyễn thuật, chính là huyễn thuật, không nên tin. Nàng trong lòng không ngừng nhắc đến tỉnh bản thân, châm gài tóc lần nữa đâm vào trong lòng bàn tay. Thế nhưng là, cùng toàn thân khó có thể chịu đựng đau đớn so sánh, cái này, trong lòng bàn tay đau nhói cảm giác đã không đủ để cho nàng thanh tỉnh. Tô Tiểu Ngọc không tin tà, cắn răng cố nén, nhanh chân hướng phía trước, lại hủy lấp kín tường gương. Lần này, đau đớn càng sâu, máu chảy càng sâu, đến mức nàng đều đứng không vững. Cái kia quỷ dị giọng nam lại truyền tới. Ha ha, cần gì chứ, tiểu nha đầu, xem, ở ngươi còn có chút bản sự phân thượng, đình chỉ ngươi hành vi ngu xuẩn, bổn thiếu chủ thả ngươi đi. Tô Tiểu Ngọc căn bản không nghe hắn nói, nàng đã không có khí lực lấy châm gài tóc hủy tường gương, nàng khẽ hừ một tiếng, chợt liền vọt tới ngay phía trước tường gương, mạnh mẽ dùng thân thể đem cái kia tường gương đụng phá thành mảnh nhỏ, nàng cũng ngã trên mặt đất, nàng đều đau đến sắp chết, khóe miệng lại như cũ ngậm lấy cười lạnh. Một người chiến đấu rất cô đơn, coi như không có người đồng hành, có cái quần chúng cũng là tốt. Nàng nói, đem quy linh đan cho ta, ta liền đi, nếu không, ta nhất định sẽ đụng nát ngươi nơi này tất cả tường gương. Hơn nữa, tại ta trước khi chết, ta nhất định sẽ trốn đi nơi này. Nàng thốt ra lời này xong, toàn bộ sơn động liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng là, rất nhanh, một cái tiếng cười âm lãnh liền phá vỡ phần này yên tĩnh. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng tà lạnh. Ha ha, tiểu nha đầu ngươi là kẻ ngu sao? Nói cho ta biết, ngươi muốn cứu, người kia có thể cho ngươi cái gì? Tài phú, địa vị, vẫn là võ công? Nam tử, ngừng lại chỉ chốc lát, vừa cười, a, đúng rồi, còn có tình yêu. Tô Tiểu Ngọc bò lên, nàng tà lạnh trong lúc vui vẻ lộ ra vẻ khinh miệt. Nàng nói nhiều chuyện, nhưng mà ngay tại nàng muốn tiếp tục đi về phía trước tường gương đánh tới thời điểm, phía trước cái kia trong tường gương đi xuất hiện một người. Tô Tiểu Ngọc kinh hãi, không tự giác lên tiếng, sư phụ, hết chương.